Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, dùng thạch kích trứng. Thùng rác tinh nhân lịch sử. Khái quát liền là 8 chữ: trợ trụ vi ngược, tự làm tự chịu. Sát Đàm huynh đệ đang cướp đoạt tinh cầu thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện thùng rác tinh. Phát hiện những người đá này sức chiến đấu cao cường, đầu óc lại không tốt làm. Đơn giản có thể làm tay chân cái này có tiền đồ nghề nghiệp tốt nhất lao động phát ra tinh cầu. Thế là tại Sát Đàm huynh đệ uy bức lợi dụ phía dưới, ngây thơ rốt nát thạch đầu nhân xung làm tinh tế cường đạo đồng lõa cùng khuân vác. Lúc đó khoảng 2 mét cao thạch đầu nhân sức chiến đấu tại 2.000 đến 3.000. Làm Sát Đàm tinh tế tập đoàn cao cấp tay chân. Đến từng cái so sánh có sức chiến đấu tinh cầu làm tiền trạm bộ đội. Tác dụng là xung làm đầy tớ, tục xưng pháo hôi, chờ những người này gặp được khó mà giải quyết đối thủ. Lại từ tinh tế cường đạo bên trong tiểu đầu mục ra mặt giải quyết. Nói thạch đầu nhân sức chiến đấu cao cường, chủ yếu là cùng giống địa cầu, quê cũ tư thản tinh dạng này. Dân bản địa sức chiến đấu chỉ có 200, 300 khoảng chừng tinh cầu so sánh. Trong vũ trụ rất nhiều sao bóng sinh vật có trí khôn sức chiến đấu cũng không tính là cao. Ngay từ đầu thạch đầu nhân hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm tinh tế cường đạo cho bọn hắn an bài làm việc, cũng là cứng hơn nữa tảng đá. Cũng chỉ có gặp được tấm sắt thời điểm, tinh tế cường đạo phạm vi thế lực càng lúc càng rộng thời điểm. Tại chiến đấu lực phổ biến tại 5.000, 10.000, 20.000 tinh cầu dân bản địa trước mặt, thạch đầu nhân sức chiến đấu liền không đáng chú ý. Ấn Sát Đàm huynh đệ lời nói tới nói, là nghiệp vụ năng lực theo không kịp tập đoàn tiến lên phát triển bộ pháp. Tại là cao cấp tay chân dần dần xuống làm bình thường tay chân. Lại về sau bởi vì thạch đầu nhân đầu óc quả thực không hiệu nghiệm, kém chút vứt bỏ không còn trưng dụng. Nhưng mà phía sau cướp đoạt tinh cầu càng ngày càng nhiều, bán không ra giá tiền. Nhưng có không ít khoáng sản tài nguyên tinh cầu cũng càng ngày càng nhiều. Sát Đàm huynh đệ vừa thương lượng, tinh cầu bán bất động ta chính mình bán khoáng sản. Thế là Sát Đàm huynh đệ đầu tiên là nói khiến cho những người đá này đi quản lý đào quáng dân bản địa. Chờ bọn hắn đến những tinh cầu kia về sau, lại trực tiếp đem bọn hắn làm khuân vác đi đào quáng. Còn chế giễu nói thạch đầu nhân thân thể khỏe mạnh, sức chiến đấu vừa phải, là trời sinh thợ mỏ. Bức bách tại Sát Đàm huynh đệ thực lực kinh khủng, lại thêm bọn hắn tìm đến mới tay chân sức chiến đấu cao hơn, đầu óc càng linh hoạt. Thùng rác tinh cầu thực sự trở thành Sát Đàm tinh tế tập đoàn thứ nhất lao động phát ra lớn tinh cầu. Đi qua trên trăm năm phát triển, Sát Đàm huynh đệ thế lực càng lúc càng lớn. Thạch đầu nhân chủng tộc gen cũng tại chật vật năm tháng bên trong không ngừng tiến hóa. Khoảng 2 mét cao thạch đầu nhân sức chiến đấu đến 3.000 đến 5.000. Khoảng 1 mét cao thạch đầu nhân sức chiến đấu đến 1.000 đến 2.000. Trong lúc này, khoảng 2 mét cao thạch đầu nhân bên trong, xuất hiện một chút cao tới 3 mét sức chiến đấu vượt qua 10.000 lớn hình thạch đầu nhân. Khoảng 1 mét cao thạch đầu nhân bên trong, xuất hiện một chút không chỉ có sức chiến đấu vượt qua 5.000. Trí lực cũng không kém hơn nhân loại. Thậm chí so với người bình thường còn muốn thông minh thạch đầu nhân. Tục ngữ nói nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Thạch đầu nhân bộ tộc bên trong có trí giả bày mưu tính kế. Lại có cỗ có nhất định trí lực cường lực chiến sĩ đi chấp hành kế hoạch. Chậm rãi có một ít lấy quặng thạch đầu nhân trốn thoát. Chạy về tới thùng rác tinh, đem trên trăm năm đến, thạch đầu nhân bị nô dịch chân tướng nói cho tất cả thạch đầu nhân. Lúc này thùng rác tinh thạch đầu nhân cũng đồng dạng linh trí ngấm dần mở. Nghe nói đồng bào như thế khuất nhục lịch sử, càng ngày càng nhiều tảng đá dũng sĩ đứng dậy, bắt đầu nghĩ cách cứu viện trước đó trên trăm năm ở giữa bị cường đạo tập đoàn hoặc dụ hoặc chộp tới làm lao động tộc nhân. Tại nghĩ cách cứu viện quá trình bên trong, phát sinh hơn trăm lần quy mô lớn nhỏ không đều chiến đấu. Thạch đầu nhân thương vong thảm trọng. Nhưng mà mặc dù là như thế, thạch đầu nhân cũng không buông bỏ rời xa cố thổ tộc nhân. dự định cứu trở về hết thảy tại ngoại thạch đầu nhân. Ở thời điểm này, có tin tức truyền đến, thạch đầu nhân hành động chọc giận tới sát đam trong tập đoàn. Phụ trách khoáng sản CLS dày lão nhị không lợi đạt. Hắn chuẩn bị gần đây đem thùng rác tinh lên thạch đầu nhân toàn bộ bắt đi. Sau đó đem thùng rác tinh nổ nát. Thùng rác tinh người biết, nếu như tin tức là thật, không lợi đạt tự mình đến đây. Tất nhiên là toàn bộ thùng rác tinh cùng hết thảy thạch đầu nhân tận thế. Đi qua chỉnh cái hành tinh họp biểu quyết, quyết định đem ông lão, phụ nữ, trẻ em tiến hành tinh tế di dân, phân tán chuyển rời đến một chút nguồn năng lượng. Khoáng sản gần như hao hết tinh cầu. Có mấy đám trước nhân viên đã xuất phát, bởi vì thạch đầu nhân quá nhiều. Đằng sau vẫn còn có rất nhiều người lưu tại thùng rác tinh. Cần chờ trước mặt chiến hạm trở về mới có thể lần nữa tiến hành nhân viên chuyển di. Vì tận khả năng cho đồng bào tranh thủ đầy đủ thời gian tiến hành chuyển di, thạch đầu nhân đi qua tự nguyện báo danh. Cuối cùng chọn lựa 3 vạn tên đội viên đội cảm tử đi tới không lợi đạt tinh. Tiến hành công kích cùng quấy rối. Thạch đầu nhân sở dĩ khai thác lao thẳng tới không lợi đạt tổng bộ sách lược. Là bởi vì gần đây lại có tin tức truyền đến. Sát đam tinh tế tập đoàn thực dân tinh cầu. Liên tiếp bạo phát chiến loạn. Làm sát đam huynh đệ sứt đầu mẻ chán. Huynh đệ 3 người phân biệt tổ chức thủ hạ đi đều tinh cầu trấn áp. Hiện tại không lợi đạt đã không để ý tới thạch đầu nhân bên này. Hôm nay Linh lên chiếc này. Chính là chở khách đội viên đội cảm tử 2 tàu chiến hạm bên trong một chiếc. Linh nghe gọi Satoshi lão thạch đầu nhân nói liên miên lải nhải một đống lớn lời nói. Đối thạch đầu nhân có một cái so sánh toàn diện hiểu rõ. Đương nhiên, Satoshi lời nói có bao nhiêu tính chân thực, Linh còn chưa biết được. Bất quá hắn biết, nếu quả thật như đối phương nói, như vậy kéo dài thời gian sách lược hẳn là có thể được. Cũng tỉ như hiện tại, Linh liền bị hắn thành công kéo lại. Chờ Linh kịp phản ứng thời điểm, chiến hạm đã tới một cái trung chuyển tinh cầu. Trên cái tinh cầu này cái gì cũng không nhiều, liền là tảng đá nhiều. Linh nhìn xem thạch đầu nhân theo chiến hạm đi ra, chui vào từng cái hình tròn trong quả cầu đá. Những này quả cầu đá cùng Lục Huyễn trước đó cưỡi phi thuyền lớn nhỏ tương tự. Quy tiến sĩ nhắc nhở cái tinh cầu này cùng nhân loại biết rõ mặt trăng. Mặt trăng, phi thường giống, trọng lực nhỏ, không có tầng khí quyển. Bởi vậy quy tiến sĩ cho Linh nói động cung cấp dưỡng. Đi ra chiến hạm tới mặt đất về sau. Satoshi thấy Linh không có chút nào dị trạng, âm thầm lấy làm kỳ. Thạch đầu nhân có khả năng sinh tồn ở trong môi trường này thời gian rất lâu. Không nghĩ tới làm thuần khiết nhân loại Linh, vậy mà cũng có thể thích ứng như thế ác liệt hoàn cảnh. Satoshi giới thiệu nói những này quả cầu đá tính chất vô cùng cứng rắn, lại vô cùng kháng nóng, chịu nhiệt, tại xuyên qua tầng khí quyển thời điểm có khả năng đứng vững nhiệt độ cao ma sát. Mà sẽ không tổn thương đến bên trong thạch đầu nhân. Linh rất muốn hỏi hắn nếu tính chất như thế cứng rắn, thạch đầu nhân lại là như thế nào đào rỗng, sau đó lại chuẩn bị như thế nào đem này từng cái quả cầu đá đưa lên đến không lợi đạt tinh. Nhưng mà Satoshi cũng không cho hắn cơ hội đặt câu hỏi. Vẫn mỉm cười nói, người trẻ tuổi, khả năng ngươi đối lời ta từng nói cũng không hoàn toàn tin tưởng. Này không sao. Tựa như lời của ngươi nói một dạng, làm xảy ra chuyện gì so từng phát sinh qua sự tình gì quan trọng hơn. Linh suy nghĩ một chút nói, giống như, ta cũng không có nói qua nếu như vậy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,